Ngày trời Luang Prabang. Bên kia bờ vừa nổi mấy hồi chuông, giăng trên sông giật mình ta thức dậy. Nắng lung linh bóng tre già đưa đầy, ai căng giọng chờ, ai hối hả đi. Luang Prabang xứ người mặt trời lớm đớm, rớt trên đường chiều, rớt xuống dài ai. Khăn gói còn đây, thuốc đốt vàng tay, một đời chờ hẻo khổ bên sóng nước. Ta lên đường theo bước chân vô định, ngày qua đất Lào dậy chút tình riêng. Trước cổng chùa lòng ta chẳng bình yên, lạc trên phố xôn xao tình đất khách. Chiều vẫy tay quay nhìn lưng cổ từ, nắng còn đầy trên mặt sóng nhấp nhô. Bụi trần ai thôi thúc mộng giang hồ, chiều xứ lạ buồn hiu đời lang bạc. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết trên bờ Mê Công ở Luang Prabang, 4:30 chiều ngày 26 tháng 10 2011.